Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1078, chương 1076, mở hách có chút không nói võ đạo. Minh Đồ nhiệm vụ là cô lộc cầu vồng. Cô lộc cầu vồng là Bạch Tinh Văn Minh tiếp xúc Thiên Lộc Thành đường nối. Vị trí này tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Chiếm cứ cái này cầu vồng, Nguyệt Lộc Thành cùng Bạch Tinh Văn Minh liên hệ đem chặt đứt. Nương nhờ vào Bạch Tinh Văn Minh, Nguyệt Lộc Thành sắp trở thành cua trong giỏ. Không có Nguyệt Lộc Thành này kẻ nội ứng, Bạch Tinh Văn Minh ở 10 thành liên minh bên trong tinh vực sẽ không có điểm dừng chân. Muốn lần nữa tiến vào 10 thành liên minh, tới gần hành quân kiến, hoặc là tiêu tốn lớn đánh đổi một lần nữa tấn công cầu vòng cứ điểm, hoặc là từ Võ Tiên Văn Minh phương hướng lại đây. Chiến trường có thể xuất hiện ở Bạch Tinh Văn Minh một phương tinh vực. Đến thời điểm phòng thủ hóa thành tiến công, bọn họ bố cục sẽ đơn giản rất nhiều. Trận chiến này chính là bọn họ chuyển thủ thành công điểm chuyển ngoặt. Cô lộc cầu vồng bị Bạch Tinh Văn Minh chế tạo thành thùng sắt cứ điểm, chiến bị sức mạnh cực kỳ nghiêm ngặt. Nơi này hầu như trở thành Bạch Tinh Văn Minh chiến lược cứ điểm một trong. Bạch Tinh Văn Minh ở cô lộc cầu vồng có thể uy hiếp Hắc Đồng Văn Minh hướng về 10 thành liên minh phương hướng mở rộng, đồng thời kinh sợ hành quân kiến tập đoàn. Mặc dù lui giữ, cũng không cần đem chiến trường đặt ở Bạch Tinh Văn Minh tinh vực. Ở cô lộc cầu vòng, bố trí lượng lớn không gian can thiệp khí cùng không gian quấy dày khí, tốc độ ánh sáng vũ khí cùng không gian vũ khí ở cái này pháo đài khu vực vô hiệu. Biện pháp duy nhất chính là mạnh mẽ tấn công, tiêu hao giá cả to lớn mạnh mẽ tấn công, còn chưa chắc chắn tấn công đến mức dưới. Nhưng đây là nhằm vào chiến giáp thời đại không gian vũ khí bố trí. Bây giờ là siêu năng thời đại, tạm thời vẫn không có phòng bị máy móc, có thể nhằm vào đỉnh cấp đặc thù người siêu năng làm ra phòng bị. Hành quân kiến đi ở siêu năng thời đại tuyến đầu tiên. Lần này tam đại thần cấp văn minh liên thủ vây công, Trần Mặc chuẩn bị cho ngoại giới một cái đầy đủ chấn động kinh sợ. Vì có thể làm cho Minh Đồ một lần bắt cô lộc cầu vòng, Lam phái 5.000 võ trang đầy đủ siêu năng chiến binh lại đây, cho Minh Đồ chỉ huy. Ở Bạch Tinh Văn Minh vẫn không có phương pháp ứng phó đỉnh cấp người siêu năng thời gian, cho đối phương một trở tay không kịp. 5.000 toàn trang bị nửa hàng tinh cấp siêu năng chiến giáp người siêu năng, nguồn sức mạnh này tương đương 5.000 chi nhanh chóng phản ứng đỉnh cấp chiến bộ tiểu đội. Phá hoại trình độ ngẫm lại cũng làm người ta không rét mà run. Nơi này là song phương bạo phát đối lập nơi khởi nguồn, cũng là mấu chốt nhất khu vực. Minh Đồ đối với nhiệm vụ lần này phi thường coi trọng. Ở bên ngoài xem ra, Minh Đồ lạnh lùng vô tình, thậm chí có chút điên cuồng. Nhưng ngoại giới cũng không biết, bị Minh Thể Văn Minh mạnh mẽ chuyển hóa thành trí tuệ nhân tạo ý thức thời điểm, hắn cũng thu hoạch trí tuệ nhân tạo giống như lý tính cùng tính toán lực. Cái kia từng để cho hắn gặp vô số dằn vặt thống khổ Minh Thể Văn Minh hủy diệt, nỗi khúc mắc của hắn liền biến mất. Ở Trần Mặc dưới sự giúp đỡ, hắn chưa bao giờ có nhiệt độ con số trong không gian giải thoát, lần nữa tiến vào đến sinh mệnh trong thân thể. Hắn hiện tại thân thể là địa cầu nhân loại, từ lạnh lẽo con số trong không gian đi ra. Hắn loại kia máy móc giống như bình tĩnh cùng tính toán lực cũng không có biến mất theo, vẫn như cũ mạnh mẽ, nhưng những thứ đó cũng trong lúc lặng lẽ phát sinh một ít biến hóa. Loại biến hóa này vô thanh vô tức, thậm chí Minh Đồ chính mình cũng không phát hiện. Hắn hiện tại là nhân loại thân thể, có thất tình lục dục, có nhiệt độ, có huyết dịch, có cảm giác đau. Hắn thích ứng thân thể của nhân loại, dần dần yêu thích địa cầu cuộc sống của con người, yêu thích ở hành quân kiến sinh hoạt, cũng hòa vào trong đó. Tuy rằng hắn vẻ mặt vẫn là lạnh như băng, người sống chớ gần, nhưng so với trước đây, thay đổi rất lớn, ít đi nhằm vào Minh Thể Văn Minh cừu hận. Hắn đối với chiến tranh vẫn như cũ tràn ngập nhiệt tình. Hắn không hy vọng những thế lực khác hủy diệt hành quân kiến. Hắn ở hành quân kiến bên trong tìm đến nhà cảm giác. Nơi này hắn thu được tin tưởng vô điều kiện, không ai kỳ thị hắn, không ai ghét bỏ hắn. thậm chí nguyện ý cùng hắn chia sẻ tâm sự, làm bằng hữu, cho hắn làm sinh nhật tiệc đứng. Những tâm tình này, chỉ có chính hắn biết, cũng hứa lão bản cùng Lam đều biết, chỉ là không có Minh nói ra. Có nhân loại thân thể, Minh Đồ còn học tập nhân loại tri thức cùng lịch sử. Chính hắn chiến pháp xuất hiện một ít biến hóa, trở nên càng thêm khó lường, phức tạp, đáng sợ, làm vũ trụ đỉnh cấp danh tướng một trong. Minh Đồ năng lực không thể nghi ngờ, nhưng Minh Đồ cùng người giao lưu không đủ vấn đề. Trần Mặc cùng Lam đều khá là đau đầu. Này nhưng là một cái thấp hành tinh cấp bậc trai thẳng, có lúc vừa mở miệng liền đắc tội người. Vì lẽ đó Trần Mặc cùng Lam nghĩ biện pháp tăng mạnh Minh Đồ cùng với những cái khác tướng tinh cùng hành quân kiến cao tầng giao lưu. Liền, Lam bắt đầu từ chiến bộ mô phỏng chiến tranh diễn tập bên trong bắt tay. Nhường Minh Đồ cùng các đại chiến bộ liên thủ, thôi diễn từng cuộc một giả lập chiến tranh. Từ bắt đầu, Minh Đồ cùng các đại chiến bộ tướng tinh giao lưu có cản trở. Đến lúc sau chậm rãi hòa hợp, lại đến lúc sau, hành quân kiến tướng tinh đều đối với hắn tâm phục khẩu phục. Hành quân kiến tập đoàn các đại tướng tinh cùng cao tầng bắt đầu thích ứng Trầm Mặc ít lời Minh Đồ. Bọn họ biết, Minh Đồ chỉ là không quen giao lưu, nhưng ở phi thường nỗ lực hòa vào bọn họ cái này tập thể bên trong. Có lúc còn rất đáng yêu. Bây giờ Minh Đồ, bây giờ là Lam ở ngoài. Hành quân kiến thứ hai lớn đỉnh cấp tướng tinh. Minh Đồ chiến bộ, cũng là hành quân kiến đông đảo trong chiến bộ. Trừ siêu năng chiến bộ ở ngoài, thực lực mạnh nhất chiến bộ. Hành quân kiến tập đoàn có kế hoạch trong tương lai toàn diện siêu năng chiến bộ hóa. Vì lẽ đó tự tác luân liên minh chiến tranh sau khi. Đối với siêu năng chiến binh chiến pháp học tập. Thành vì là mỗi người bọn họ môn bắt buộc, bọn họ trên tay có tiên tiến nhất siêu năng trang bị. Cho nên đối với siêu năng lực phá hoại hiểu rõ vô cùng. Minh Đồ làm một tên thiên tài tướng tinh, đối với siêu năng chiến pháp thích ứng nhanh nhất. Vì lẽ đó lần này Lam mới phái 5.000 võ trang đầy đủ siêu năng chiến binh. Toàn quyền giao cho Lâm Hàn chỉ huy, cô lộc cầu vòng tranh đoạt chiến. Chính là hắn lấy một cái thân phận mới. Một lần nữa mặt hướng vũ trụ chiến tranh, bắt cô lộc cầu vòng, hành quân kiến tập đoàn đối mặt áp lực, đem giảm bớt một nửa, nhìn mênh mông tinh đồ, còn có cô lộc cầu vòng bố phòng ảnh, Minh Đồ nghiêm trọng lóe qua chiến ý nóng bỏng, hạ lệnh, nhường siêu năng chiến bộ chuẩn bị, Trần Mặc nhiệm vụ của chính mình, là Bạch Tinh Văn Minh ám vật chất nhà kho, bây giờ Bạch Tinh Văn Minh sự chú ý. Đều ở chiến trường tiền tuyến. Bọn họ bên trong tinh vực cũng không có quy mô lớn chiến tranh. Hơn nữa tinh vực diện tích cũng đang không ngừng mở rộng. Có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào Bạch Tinh Văn Minh tinh vực. Chỉ có Trần Mặc cùng Mặc Nữ. Mặc Nữ đi chấp hành một nhiệm vụ khác. Vì lẽ đó Trần Mặc tự mình lại đây. Nhường phe mình thủ lĩnh độc thân đến phe địch phúc địa làm phá hoại. Đặt ở những thế lực khác trên người. Quả thực là chuyện khó mà tin nổi, nhưng một mực ở hành quân kiến nơi này, chính là tình huống như thế. Hành quân kiến tập đoàn cao tầng đối với Trần Mặc cái này yêu thích sóng lãnh tụ không thể làm gì. Ngược lại chính là ngồi không yên, bọn họ nghĩ tới rất nhiều biện pháp đến ngăn cản Trần Mặc. Đều đóng cửa thả lão bản nương, vẫn là không bắt được, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể một bên lo lắng. Một bên đem tình báo làm được hoàn mỹ nhất, tránh khỏi Trần Mặc xuất hiện cái gì bất ngờ. Một chiếc phi thuyền nhỏ từ cánh cửa không gian xuyên ra, trôi nổi ở trong vũ trụ. Đây là Trần Mặc phi thuyền. Trên phi thuyền mang theo hắn mới nhất siêu năng tác phẩm thần chi tay trái. Xa xa là một cái hành tinh. Xác định là nơi này không sai đi. Trần Mặc hỏi, là... Nơi này là Hồng Hồ tinh hệ thứ 3 toàn cánh tay đánh số 39.439 hàng tinh. Phi thuyền trí tuệ nhân. Tạo trả lời. Trần Mặc thân ở Hồng Hồ tinh hệ bên trong. Hồng Hồ tinh hệ chính là mục tiêu của hắn lần này một trong những tinh hệ. Này cái tinh hệ chứa đựng lượng lớn ám vật chất. Cũng là Bạch Tinh Văn Minh trọng yếu ám vật chất sinh sản nhà xưởng. Phần lớn điều kiện thích hợp hàng tinh lên. Đều có ám vật chất sinh sản nhà xưởng. Nơi này ám vật chất trữ lượng cung cấp 3 cái chòm sao ám vật chất tiêu hao. Đem như vậy khổng lồ ám vật chất đặt ở đây cái tinh hệ. Phòng giữ sức mạnh có thể nói là khủng bố. Chỉ có không gian siêu năng mới có thể như vậy lặng yên không một tiếng động xé ra vết nứt không gian. Lẻn vào nơi này, liền này cái tinh hệ bắt đầu đi. Trần Mặc liếc nhìn xa xa hành tinh, ngồi ở thần chi tay trái trên ghế khởi động. Mở hách có chút không nói võ đức, nhưng vì thắng lợi, thủ đoạn gì cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể thắng, ai làm cho đối phương khoa học kỹ thuật không có đuổi tới thời đại biến hóa đây? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,